Bọn Bạch Lăng Tiêu sững sờ. Bây giờ Tiểu Linh Ngư mới hiểu đại hán trung niên mặt trắng râu thưa là Ngọc Diện Thần Phán, phụ thân của Hoa Tích Hương. Còn mấy người kia là Quỷ Ảnh Tử Hà Vô Song, Kim Sư Lý Địch. Họ là những cao thủ tại thành, họ cũng có mặt tất cả tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ chàng mới được ăn thực sự, chàng nếm được cái món ăn hữu danh gà nấu mật. Chàng cười nhẹ thốt, con thì xem ta như chó cha và thầy thì xem ta như khách quý. Kỳ quái thật, các vị có lời chi để nói chăng, xin nói cho ta nghe. Ngọc Diện Thần Phán mỉm cười, bọn chó con vô lễ, Giang thiếu hiệp chấp làm chi. Tiểu Linh Ngư nhìn qua Giang Ngọc Lang đúng cạnh chàng, điểm một nụ cười, đáp. Tại hạ chấp gì bọn họ, bất quá các vị. Quỷ Ảnh Tử, người có thân vóc vừa ốm vừa cao tiếp nối. Bọn tại hạ tuân lời phân phó của một vị tiền bối võ lâm, vị ấy bảo rằng, khi nào Giang thiếu hiệp đến đất này, thì bọn tại hạ phải hết lòng đón tiếp cho trọn tình địa chủ, vị tiền bối có đức cao, vọng trọng. Tiểu Linh Ngư hỏi, lão ấy là ai? Ngọc Diện Thần Phán chớp mắt, không lẽ Giang thiếu hiệp không biết? Tiểu Linh Ngư mỉm cười, tại hạ chỉ biết là lão ta có một chiếc mũi, hai con mắt. Ngọc Diện Thần Phán suy nghĩ một chút. Vị tiền bối đó, bảo bọn tại hạ tuyệt đối giữ bí mật, xin Giang thiếu hiệp thông cảm cho. Tiểu Linh Ngư gật đầu, các hạ yên chí, bình sanh tại hạ không thích đáp ơn đáp nghĩa ai cả, còn như cái việc báo thù, cũng có thể khi hứng dâng cao thì tại hạ làm được, song việc báo thù đòi hỏi nhiều phiền phức quá chừng, thành ra tại hạ cũng bỏ luôn. Ngọc Diện Thần Phán vỗ tay, nếu trên giang hồ tất cả mọi người đều quan niệm như Giang thiếu hiệp thì từ nghìn xưa, võ lâm là thế giới thanh bình, khách giang hồ hưởng phúc vô biên. Tiểu Linh Ngư hỏi, bây giờ các vị có thể cho tại hạ biết vị đó là ai chứ? Ngọc Diện Thần Phán từ từ đáp, Thần Tích đạo trưởng, trưởng môn phái Nga Mi. Tiểu Linh Ngư vỗ tay xuống bàn kêu một tiếng bóp, thì ra là lão ấy. Dọc đường, rồi đến đây, lão ta không quên người cũ. Chàng lại đập tay chàng vào tay của Giang Ngọc Lang hỏi. Người cũng chẳng nghĩ ra ai à, Giang Ngọc Lang như cái máy, lắc đầu. Không, Tiểu Linh Ngư gật gù. Tuyệt diệu, đường đường là trưởng môn phái Nga Mi, lại đi làm cái việc bảo tiêu cho ta. Chấm, niềm thắc mắc mang từ nhiều ngày qua, giờ được cởi mở, chàng thở phào. Chàng bắt đầu ăn, bắt đầu uống, ăn mạnh uống đậm, mặc dù đã nuốt một phần quan trọng, lưng chừng dạ dày. Bọn Ngọc Diện Thần Phán nhìn chàng, luôn luôn điểm nụ cười. Không ai sờ mó đến đũa, và tất cả nhìn chàng ăn uống. Cách chương.